Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 39, chia lìa, gặp chuyện bất bình. Góc chuyện audio.com, editor Luna Hoang, trong 5 ngày này, Cố Khuynh Thành chỉ là nghỉ một hồi, cũng không chợp mắt, buổi tối ngày thứ 5, vừa nói qua một tiết khóa, tu lão liền cảm thán nói, thiên phú của ngươi không ai bằng, tương lai nhất định trên ta bây giờ là không có gì có thể giáo ngươi, cũng là thời gian nên ly khai. Sư phụ, ngươi thật phải đi. Cố Khuynh Thành cay mũi, khi nói chuyện, đã đỏ mắt. Tu lão bỗng bay lên trời, nguyên bản thân thể trình bán trong suốt hiện nay triệt để biến thành trong suốt, hai chân đã bắt đầu hư hóa, biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trên không trung. Ngay cả như vậy, trên khuôn mặt già nua của tu lão vẫn là vui mừng cười, đồ nhi ta ngươi tuy rằng thời gian ở chung ngắn ngủi, nhưng ngươi là đồ đệ duy nhất vi. Sư nhận, sư phụ có ngươi làm đồ đệ mà kiêu ngạo. Ngươi không nên bởi vì ta ly khai mà thương tâm, sư phụ đang mong đợi có một ngày ngươi trở thành luyện dược sư tốt nhất trong thiên hạ. Đến lúc đó, sư phụ nếu ở trên trời có linh cũng sẽ vinh yên, cao hứng cho ngươi. Luna tự nhiên ta cũng thương tâm, khóc rồi nè. Lời nói này vừa nói xong, thân thể của tu lão liền triệt để tiêu tán ở trên hư không, Cố Khuynh Thành nghẹn ngào hô, sư phụ. Nhưng lần này, vô nhân ứng nàng, Cố Khuynh Thành trong nhân sinh, sư phụ thứ nhất, vô nhân thay thế sư phụ, liền như vậy tiêu thất ở tại sinh mệnh của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành quỳ trên mặt đất hướng địa phương biến mất tu lão, quy củ dập đầu 3 cái. Lúc đầu, nàng không có hành lễ bái sư, tu lão cũng không nguyện nàng quỳ lạy, ngày hôm nay, đây không chỉ có là lễ bái sư cũng là tống biệt. Sau cùng của nàng với tu lão, Cố Khuynh Thành vẫn là không có nhịn, nước mắt một giọt tích hạ xuống, nhưng nàng cũng không có khóc bao lâu tựa như theo như lời tu lão, hắn không hy vọng thấy nàng khổ sở, hắn hy vọng thấy một Cố Khuynh Thành kiên cường, nàng thành luyện dược sư tốt nhất. Nên, vì sư phụ, nàng sẽ không khóc nữa, nàng sẽ nghiêm túc bước đi. Sư phụ đi rồi, Cố Khuynh Thành cũng không muốn trong túi càn khôn đợi nữa, liền ôm hai tiểu thú ra túi càn khôn. Nàng đem hai tiểu thú đặt lên giường, bước đến trước cửa phòng, vừa mở cửa phòng, quang mang chói mắt liền thấu đến, nàng giơ tay lên càn quang mang, đợi sau khi mắt thích ứng, mới thả xuống. Ngay sau đó, một trận mùi thuốc đập vào mặt, mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, hung hăng ngửi một cái, vị đạo tựa hồ càng đậm. Cái mùi này, Cố Khuynh Thành rất quen thuộc vô. Luận dược liệu bên trong hay là phân lượng, đều cùng dược liệu của nàng đưa cho Cố Thiếu Dương một dạng. Chỉ là chỗ của Cố Thiếu Dương cùng nàng khá xa, mùi thuốc kia không có khả năng chui vào chỗ nàng. Từ điều này, Cố Khuynh Thành theo mùi thuốc tìm đến chỗ kia. Thấy nàng muốn đi ra ngoài, hai tiểu thú không chịu cô đơn, lập tức nhảy tới trong ngực nàng, biết ly khai của tu lão, hai tiểu thú cũng không dám như ngày xưa một dạng vui đùa ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn trong lòng Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười ôm hai tiểu thú đi ra ngoài, ngay khi nàng mới vừa đi tới trong viện liền thấy Thúy Nhi ngồi xổm bên góc tường tránh gió ngao dược. Thúy Nhi, ngươi đây là ngao dược cho ai? Thúy Nhi thường thường bị khói trắng bốc ra từ lò thuốc, làm nước mắt chảy ròng, tay cầm quạt hương bồ cũng không dám chậm lại, nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành, nàng mạnh đứng lên, khuôn mặt bụi, mắt đỏ nói, tiểu thư, ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Ta đây là thay Hà Thị Tiên Dược, thay Hà Thị Tiên Dược. Huynh muội Cố Thiếu Dương đâu? Nàng không phải là dặn dò Cố Thiếu Dương không thể mượn tay người khác sao? Thế nào hiện tại nhiệm vụ tiên dược chạy đến trong tay của Thúy Nhi? Lúc thi đấu bài danh gia tộc kết thúc, nhị gia liền mang theo mờ người đệ tử, dựa theo quy củ cũ đến vãng sinh sơn mạch lịch lãm. Tiểu thư, nô tỳ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Thiếu Dương thiếu gia lần này vừa lúc chen vào trong 10 người, liền cùng nhị gia bọn họ cùng xuất môn rồi. Thúy Nhi cười hắc hắc tay dính đầy bụi, lung tung sợ trên mặt. Cho dù Cố Thiếu Dương không ở Cố Lâm An đâu. Cố Thiếu Dương chen vào trong 10 người, trong dự liệu của Cố Khuynh Thành thực lực của Cố Lâm An, chỉ tới nhất tinh linh sĩ, danh ngạch 10 người, vô luận như thế nào cũng không tới phiên Cố Lâm An. Nga, Lâm An tiểu thư cũng đi theo, chỉ bất quá, nàng cũng gần danh ngạch nhị gia nhưng mặt mũi của tiểu thư ngươi cùng Thiếu Dương thiếu gia, mới để cho Lâm An tiểu thư đi theo. Trước khi xuất phát Thiếu Dương thiếu gia liền đem trọng trách tiên dược giao cho nô tỳ rồi. Nói đến Cố Thiếu Dương, mặt nhỏ của Thúy Nhi đỏ lên, ngại ngùng nhếch miệng cười. Cố Khuynh Thành tuy rằng chưa trải qua cảm tình nam nữ, nhưng biểu hiện của Thúy Nhi rõ ràng như vậy, nàng không có làm như không thấy, nhéo nhéo gò má hơi có chút mập trẻ con của Thúy Nhi, trêu ghẹo nói, làm sao, mới cùng nhân gia gặp qua vài lần, tiểu nha đầu xuân tâm manh động rồi. Tiểu thư, ngươi lại nói bậy, nô tỳ không để ý tới ngươi. Thúy Nhi thở phì phò quay đầu, nhìn, chằm chằm lò thuốc trên mặt một mảnh dáng đỏ. Cố Khuynh Thành cười nói, không làm chuyện thẹn với lòng, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi trột dạ cái gì? Nô tỳ nào có trột dạ, phân minh chính là tiểu thư ngươi nói bậy. Hảo hảo hảo, là ta nhìn lầm, ngươi đây không phải là chột dạ, trên mặt càng không phải là đỏ bừng. Ta cái gì cũng không nói, đi ra tản bộ, đáng thương người nào đó chỉ có thể ở đây ngoan ngoãn ngao dược. Cố Khuynh Thành hé miệng cười, đi ra ngoài. Thúy Nhi xấu hổ đỏ mặt, dậm chân, không nói tiếng nào buồn bực ngao dược. Ôm hai tiểu thú Cố Khuynh Thành yêu tai du tai trên đường cái tự giam mình ở trong túi càn khôn lâu như vậy. Cố Khuynh Thành cảm giác mình nếu không ra phơi nắng, trên người cũng sẽ mốc meo. Lần này Cố Khuynh Thành đi ra, thật ra là dự định mua ma hạch đê dai, dùng để luyện chế đan dược. Trong túi càn khôn có rất nhiều dược liệu, lại duy chỉ có không có ma hạch. Hiện tại đẳng cấp luyện dược sư của nàng cũng không cao, không đủ để luyện chế đan dược đẳng cấp cao, mấy ngày này, dược liệu đê dai, hầu như đều bị nàng dùng hết rồi, nên bổ sung rồi. Hừ, ngươi một thối hạt tử, bổn tiểu thư coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Ngươi nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách bổn tiểu thư cho người trói ngươi lại mang về. Trên đường, Cố Khuynh Thành khinh xa thục lộ đi tới dược phô, nàng còn chưa rảo bước đến dược phô chợt nghe một đạo thanh âm chanh chua từ trong đường phố truyền tới. Cố Khuynh Thành nhíu mày ôm hai tiểu thú, dựa nghiêng ở trên cây cột ngoài dược phô, nhìn về phía nữ tử diễu võ dương ngoài đứng ở giữa nhai đảo. Người này không phải là người lạ chính, là trước đây thích nhất cùng Cố Minh Nguyệt thông đồng làm bậy cùng nhau khi phụ Cố Khuynh Thành thiên kim nhà Trung Thư Thị Lang, Lương Ngọc Lan. Trong trí nhớ của Cố Khuynh Thành, Lương Ngọc Lan coi trọng háo sắc tất cả mỹ thiếu niên mạo trong đô thành, chưa có một ai có thể chạy thoát ma trảo của nàng, lần này nàng lại coi trọng một phụ nam tuyệt mỹ. Theo ánh mắt của Lương Ngọc Lan, Cố Khuynh Thành nhìn sang ven đường. Đã thấy một nam tử mặc cẩm bào nguyệt nha bạch sắc thúc thủ mà đứng, vạt áo theo u lan, theo gió nhi động, thân thể đơn bạc, phảng phất một trận gió đều có thể cuốn bay hắn, đúng là như vậy, ngược lại cho hắn tăng thêm vài phần vị đạo trích tiên không ăn lửa khói. Một đôi mày tinh tế cũng không nhu nhược, mũi như huyền đàm, tương khảm ở trên mặt, môi mỏng mai quế sắc, hơi mân khởi, tóc đen tới thắt lưng, dùng châm tử đàn buộc sau đầu, hấp dẫn người nhất, một đôi đồng tử trong suốt sâu và đen, ngân hà rực rỡ ánh sáng ngọc cũng không sáng được. Nhưng mà Cố Khuynh Thành rất khó tưởng tượng, đôi mắt như vậy, nhưng lại vô pháp thấy vật. Mâu tử nhìn trong suốt như nước suối, trước mắt của Cố Khuynh Thành, bỗng nhiên hiện ra ánh mắt u cổ tình thâm thúy không thể nắm lấy. Nếu bàn về mạo, mộ quân ta cùng người trước mắt này tương xứng, nếu bàn về khí chất hai người lại lớn lên không giống nhau. Người trước cao ngạo quý nhất có bể nghệ thiên hạ chi tư, người sau thanh tuyển thanh nhã có di thế độc lập chi hình, nếu như đem hai người đặt chung một chỗ, ngay cả Cố Khuynh Thành cũng vô pháp phân ra, đến cùng ai hơn ai. Cho dù nghe được ngôn ngữ vũ nhục tính cực mạnh của Lương Ngọc Lan, người trước mắt này cũng giống như không có nghe. Được thần sắc nhàn nhạt không nói lời nào thẳng đắm chìm trong thế giới của mình. Hạt tử, dám không nhìn bổn tiểu thư, ngày hôm nay chính là buộc bổn tiểu thư cũng phải đem ngươi trói mang về. Người đến, bắt hắn trói lại cho ta, mang về phủ. Lương Ngọc Lan hung tợn chỉ huy tùy hỗ sau lưng tiến lên trói người lại. Cố Khuynh Thành thấy thế, đầu mày cao lại, lười biếng mở miệng nói, Lương Ngọc Lan, lâu như vậy không gặp ngươi vẫn là như cũ, một dạng sắc đảm bao thiên. Nói Cố Khuynh Thành bắn ra mấy cây ngân châm cắm vào trên cổ tay của tùy hỗ. Ai u tùy hỗ nhất thời kêu rên một mảnh, vội vã lui về phía sau Lương Ngọc Lan, ôm tay, cũng không dám tới gần nữa. Nhìn Cố Khuynh Thành đi tới trước mặt nam tử, Lương Ngọc Lan biến sắc cả tiếng kêu lên, Cố Khuynh Thành, ngươi đây là muốn xen vào việc của người khác. Xin lỗi, ta, cũng không thích xen vào việc của người khác, chỉ bất quá ta cũng không nhận ra đây là nhàn sự, Lương Ngọc Lan ngươi sẽ không phải là đã quên trước đây ngươi và Cố Minh Nguyệt đối với ta thế nào chứ? Cố Khuynh Thành nhợt nhạt cười, nét mặt nhìn không ra hỉ nộ. Lương Ngọc Lan nhất thời nổi trận lôi đình, ngũ quan thanh tú trong nháy mắt trở nên dữ tợn, ác thanh ác khí chỉ vào mắng, cái này nữ nhân dụng tâm rắn rết này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phế đi của Minh Nguyệt, bổn tiểu thư liền sợ ngươi. Mau cút cho ta, bằng không bổn tiểu thư cũng đem kinh mạch toàn thân của ngươi đều phế đi. Cút sao, Cố Khuynh Thành sờ sờ mũi, mỉm cười ta không biết, không bằng Lương Ngọc Lan ngươi làm mẫu cho ta xem đi thử đi. Cố Khuynh Thành ta đối với ngươi nhẫn nhịn nữa, ngươi không nên không biết tốt xấu. Ngươi bất quá chỉ, là ỷ vào thiên vị của lão thừa tướng đối với ngươi, ngày đó quyết đấu, nhất định là ngươi dùng chiêu số bàng môn tà đạo mới làm hại Minh Nguyệt nửa đời sau chỉ có thể ở vượt qua trên giường. Ngày hôm nay gặp được ta, nhất định phải cho ngươi nếm thử vị đắng. Lương Ngọc Lan giận dữ cắn răng nghiến lợi, dường như muốn đặt Cố Khuynh Thành trong miệng hung hăng cắn. Khi nói chuyện, liền rút ra roi bên hông, Cố Khuynh Thành quất đến. Liếc nhìn Lương Ngọc Lan, khóe miệng của Cố Khuynh Thành câu ra một tia cười lạnh. Đó là một loại lạnh ý phá băng trong mùa đông khắc nghiệt, thẳng cóng đến lưng Ngọc Lan cả người run lên, nàng cắn răng, giả vờ trấn định nói. Tiểu tiện nhân, ngươi đây là nhãn thần gì? Ngươi cứ nói đi, lương Ngọc Lan, ta vẫn cho là ngươi chỉ là háo sắc, không nghĩ tới ngươi cũng vụng về. Như châu, tay của Cố Khuynh Thành, nhẹ nhàng khẽ động, Tử Đồng cùng Tiểu Bạch thông minh lẻn đến đầu vai của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, kéo lại một đầu khác của roi, cả một tiếng, roi banh trực thành một đường thẳng tắp hoành cách giữa hai người. Roi này, vốn là Cố Duyên Đình đưa cho Cố Khuynh Thành vi quà sinh nhật năm 13 tuổi, là dùng gân của linh thú chế thành, sau lại bị Lương Ngọc Lan đoạt đi, thằng nhãi này dám trước mặt nàng dùng roi này, không phải là vụng về, chính là não thiếu nếp nhăn. Cách chương.